thì phát hiện ra Minh Thúc và A Hương đứng ở bên ngoài không chịu vào. Tôi liền gọi bọn họ: "Vào đi thôi, còn đứng đấy chờ cái gì nữa?" A Hương nấp sau lưng Minh Thúc, khẽ thì thầm gì đó vào tai lão. Nghe xong vẻ mặt lão hoảng loạn vô cùng. Tôi thấy lạ, bèn quay lại hỏi họ định giở trò gì. Minh Thúc đột nhiên rút súng lục ra chĩa vào tôi: "Đừng yên, cấm quay lại. Quay lại tôi bắn đấy. Có thứ gì bám trên lưng chú ấy." Tôi dừng chân, đứng cách búa con Minh Thúc độ 7-8 bước chân, đối diện với nòng súng của Minh Thúc. Tôi hiểu rồi, chắc chắn A Hương nói là tôi bị thứ gì đó ám vào người. Tôi với em này không thủ không oán, em không thể nào ám hại tôi được. Lẽ nào vì tôi không đồng ý lấy em? Tuy nhiên A Hương dường như rất tốt bụng, chắc không đến nỗi hãm hại tôi như thế. Nhưng mà cũng mấy ai đoán đúng suy nghĩ của đàn bà đâu. Đầu óc tôi bắt đầu rối loạn, nhưng rồi đột nhiên nghĩ, chẳng lẽ trên người tôi quả thực có thứ gì đó? Sao tôi không cảm thấy nhỉ? Tôi lập tức tụng ra một đoạn trong Mao Tuyển: "Tác phong luôn gắn lý luận với thực tiễn, là tác phong có quan hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân, và là tác phong tự phê bình. Chẳng làm sao cả, mình vẫn là mình, yên tâm đi." Minh Thúc lại nói với tôi: "Chú Nhật à, giao tình giữa chú và anh không bạc. Anh thấy chú tiền đồ rộng mở, cho nên mới có ý gả A Hương cho chú. Nhưng mà bây giờ thì chú quả thực có vấn đề đây. A Hương không nhìn nhầm đâu." Thành ác la hải này vượt xa so với điều thưởng thức và những gì con người ta có thể tưởng tượng ra được. Việc gì cũng có thể xảy ra. Và lại tôi biết, sau khi vợ, thằng vệ sĩ cho đến thằng lái xe của Minh Thúc chết, lão thành ra con chim sợ cành cong. Vì sự an toàn của bản thân mình, chắc chắn lão dám nổ súng. Có điều khi lão giơ súng lên, Tuyền Béo và Sơ Lê Dương đứng sau tôi cũng giơ hai khẩu súng trường thể thao lên nhắm thẳng vào đầu lão. Tôi khua tay về phía sau, bảo họ bình tĩnh. Nếu một bên không nhẫn nhịn được mà nổ súng trước, bất kể là ai đổ máu ở đây thì đều là việc huynh đệ tương tàn đáng sợ nhất. Mấy thúc vừa nãy quả thực đã quá mức căng thẳng. Lúc này cái đầu được mệnh danh là tiểu gia cát của lão dần hồi phục, đương nhiên đã thấy rõ thế cục. Chỉ cần lão chỉ hơi có động tác gì lệch lạc, Tuyền Béo và Sơ Lê Dương chắc chắn sẽ không chần chừ gì mà tặng cho đầu lão hai cái lỗ đạn. Lão muốn rút súng về nhưng lại cảm thấy hơi cấn cá, định nói lảng đi, lắp bà lắp bắp nói chẳng ra hơi, mãi lâu sau mới giải thích: "Rút súng ra là định bắn cái thứ trên lưng tôi, chứ trên đời này làm gì có chuyện bố vợ bắn con rể." Nòng súng của Tuyền Béo và Sơ Lê Dương đã khiến tuyến phòng ngự tâm lý của lão tàn rã. Có trò ăn gan hùm gan báo cũng không dám nổ súng. Thế rồi tôi trực tiếp hỏi A Hương rốt cuộc là có chuyện gì, rốt cuộc nhìn thấy trên lưng tôi có thứ gì. A Hương nói: Anh Nhất ơi, em sợ lắm. Vừa nãy quả thực em nhìn thấy trên lưng anh có thứ gì đó màu đen, nhưng không rõ là thứ gì. Hình như là một vòng xoáy màu đen." Vòng xoáy màu đen? Lẽ nào lời nguyền trên lưng tôi đã bắt đầu chuyển biến? Nhưng vì sao A Hương lại không thấy thứ ấy trên lưng Sơn Lê Dương và Tuyền Béo? Tôi vội chỉ tay vào sau cổ của mình, hỏi A Hương: "Ở đây á?" A Hương lắc đầu: "Không, không phải. Ở trong ba lô của anh cơ. Giờ vẫn còn anh ạ." Tôi vội dỡ ba lô sau lưng xuống, phát hiện hai lớp khóa đã mở ra. Hình như trong thông đạo, Tuyền Béo có móc thám âm trào trong ba lô của tôi ra, định dò xem phía sau cửa đá có cơ quan cạm bẫy gì không. Quên chưa kéo khóa lại, mắt của A Hương chỉ có thể nhìn thấy những chỗ không bị che khuất. Dù là không nhìn thẳng hay không có ánh sáng, nhưng mà trong ba lô của tôi thì có thể có gì được kia chứ. Tôi đổ toàn bộ đồ đạc ra. A Hương chỉ vào một vật rồi nói: Chính nó." Lúc này Sơn Lê Dương cũng bước tới nhìn mặt Phượng Hoàng. Viên ngọc này vốn dĩ gắn liền với đầu lâu của Hiến Vương thành một khối, sau đó được chúng tôi đem về Bắc Kinh, đã qua tay bàn tay bóc tách khéo léo của người thợ mà vẫn khó phục nguyên được hình dạng cũ. Lúc này nhìn lại thì phát hiện ra lớp ngọc thạch phủ bên ngoài đang dần dần tan rã, lộ ra viên ngọc bên trong. Bản thân nó vốn đã có một năng lượng thu hút khí hỗn độn. Thứ A Hương nhìn thấy có lẽ là vật này. Xem ra mật Phượng Hoàng chắc chắn có chịu ảnh hưởng nào đó trong tòa thành cổ thần bí này. E là liên quan tới tuyến X khiến thời gian ngưng lại kia. Có viên ngọc này trong tay, có lẽ chúng tôi sẽ có chìa khóa mở ra cánh cửa đã khép lại vô số những điều bí ẩn cổ xưa. Tuyền Béo thấy chúng tôi không có điều gì bất chắc, liền thờ cơ chạy tới giải trừ vũ khí của mình thúc, tiện tay tức luôn chiếc đồng hồ vàng Thụy Sĩ và viên ngọc nhuận phế của lão. Mình thúc lần này coi như nằm trong tay Tuyền Béo, không dám hò hè nửa lời. Tôi và Sư Lê Dương quan sát mật Phượng Hoàng một lượt, rồi tôi gói viên ngọc lại cẩn thận, giải thích qua với Minh Thúc và A Hương. Đại loại đây là một vụ hiểu lầm. Trong thành Ác La Hải này đến một bóng ma còn chẳng có, chớ lo lắng làm gì. Nếu vẫn không yên tâm định chia đội thì xin cứ tự nhiên, ai cũng có chân cả, không ai ngăn cản ai hết. Sau đó chúng tôi cùng tiến vào đại điện phía sau cửa đá. Trên mỗi cây trụ đá đều có đèn, mấy trăm tấm da người bị căng ra dán kín tường. Trước đây những bích họa chúng tôi từng thấy đều vẽ trên tường hoặc trên đá gạch. Còn ở nơi đây, những sự kiện quan trọng trong thành đều được dùng bốn màu đỏ, trắng, đen, xanh sầm trên da người. Đây cũng chính là những hình vẽ có nội dung duy nhất chúng tôi thấy trong thành Ác La Hải. Trong điện còn có một số đồ tế cỡ lớn. Sâu cuối điện là một số tượng nữ khỏa thân. Sư Lê Dương chỉ nhìn qua một lượt rồi nói: thông tin ghi chép trên những tấm da người này hết sức quan trọng. Tuy không thể hiểu hết những ký hiệu này, nhưng nếu kết hợp với những sự kiện trọng đại của ma quốc ghi chép trong điện với phần nội dung liên quan tới cuộc chiến với ma quốc trong trường thi thế giới chế địch Bảo Châu của Hồng Sư Đại Vương, chúng ta có thể hiểu được giai đoạn lịch sử cổ xưa ít người biết đến kia, đồng thời cũng có thể giải được phần lớn bài toán khó chúng ta đang vướng mắc. Lượng thông tin chúng tôi nắm được tuy không ít, nhưng cho đến giờ bất quá cũng chỉ vài mảnh vụn vặt khó lắp ghép, chỉ Sư Lê Dương mới có thể tính toán vận dụng. Về phương diện này thì tôi cũng chẳng giúp gì được nhiều, chỉ có thể giúp cô nàng đưa ra vài chủ ý. Thế rồi tôi bảo Minh Thúc và A Hương nghỉ ngơi, Tuyền Béo phụ trách nướng thịt bò cho mọi người ăn đỡ đói. Tôi và Sơ Lê Dương ra phân tích những bức tranh trên da người kia, lần gỡ từng mối một. Ác La Hải là tòa thành chính của ma quốc, có thể chế chính quyền hoàn toàn khác với các quốc gia khác. Vào thời kỳ thịnh trị nhất, phạm vi thống trị của ma quốc bao trùm khắp quanh vùng núi Côn Luân. Không đời nào có vua, mà trực tiếp do chủ thần, di cốt của thần rắn, mà quốc gia này thờ cúng thống lĩnh. Tất cả các quyết sách trọng đại đều do thầy cúng trong nước tiến hành tế lễ xương của thần rắn, sau đó xem bói mà định ra. Thời kỳ xa xưa ấy, xem bói là hoạt động hết sức nghiêm túc và trọng đại, không thể dễ dàng cử hành, mà phải cách mấy năm, thậm chí mười mấy năm mới có một lần. Ma quốc không có vua, đây là nguyên nhân khiến trong thành không có hoàng cung mà chỉ có thần điện. Cái gọi là thành viên hoàng thất đều là một số thầy mo nắm quyền phát ngôn, nhưng địa vị của những người này ở trong nước cũng phải xếp sau vị trí thứ năm. Người ma quốc cho rằng xương của thần rắn có vị trí tối cao, đứng ngay sau tà thần này là động huyệt mai táng xương cốt của nó. Thứ nữa là con Tịnh Kiên Á Hàm, rắn mắt lớn, có cục thịt màu đen trên đầu. Hình ảnh xuất hiện nhiều nhất trong tranh chính là quỷ mẫu, được thường xuyên nhắc tới trong truyền thuyết ma quốc. Tôn giáo của ma quốc cho rằng mỗi đời quỷ mẫu đều là chuyển kiếp tái sinh và không bao giờ để lộ mặt mũi, mãi mãi phải che kín, là bởi đôi mắt của các mụ là ma nhãn có thể đương đầu với Phật nhãn. Phật nhãn vô biên, ma nhãn vô giới, có điều không hẳn là quỷ mẫu nào, có điều không hẳn đời quỷ mẫu nào cũng có thể có được con mắt yêu mị này. Đứng dưới quỷ mẫu mới là thầy chủ tế, nắm được một vài tà thuật, đại khái là hình thái nguyên thủy của trùng thuật. Đương nhiên trùng thuật thời ấy còn xa mới tạp như ở thời kỳ Hiến Vương, không thể hại người cũng như trở nên vô hình. chủ yếu là dùng trong những cuộc cúng tế trọng đại. Phong tục chôn cất của người Ma Quốc cũng rất đặc biệt, chỉ có thầy chủ tế trở lên mới có tư cách được chôn vào lầu ma 9 tầng. Phần mộ cổ Ma Quốc tôi thấy trong di tích chùa Đại Phượng Hoàng ở núi Cồn Luân, chắc là một huyệt mộ mai táng quỷ mẫu đầu tiên, được coi là con gái của tà thần Niệm Hồng Hắc Nhan, đã được táng trong tháp ma ở sông Băng Lóc Đỉnh. Tên gọi này được nhắc đến nhiều lần trong truyền thuyết về Cách Tát Nhĩ Vương. Trong một số trường cảnh miêu tả chiến tranh, thậm chí còn có thể thấy sự tham gia của những bầy sói dã thú như sói, trong đó có con sói trắng, có lẽ chính là Thủy Tinh Tự Tại Sơn. Tuy nhiên địa vị của vua sói trắng và bọ ma tá phủ rất thấp, chỉ tương đương với yêu nô mà thôi. Những truyền thuyết cổ xưa được lưu truyền từ thời kỳ đó về cơ bản đều khoa trương, và thần thánh hóa các đặc điểm của bộ lạc muông thú, phòng cho chúng thành thần linh của núi sông ao hồ, không khác gì truyền thuyết trước thời Hạ thường ở Trung Quốc. Trong truyền thuyết về Cát Tát Nhĩ Vương có đoạn kể rằng, do yêu mà phường Bắc Ma Quốc xâm lược, bản nước lĩnh địa, nhung địa và gia địa từng nhiều lần đối mặt với nguy cơ diệt chủng. Cuối cùng trên cao nguyên xuất hiện một vị chế địch Bảo Châu Đại Vương, lại có thêm Liên Hoa Sinh Đại Sư hiệp trợ, thống lĩnh liên quân bà nước dẫm gót tiến vào miền tuyết trắng phường Bắc để giết yêu diệt mà, san bằng luôn Ma Quốc. Ma Quốc đột nhiên suy yếu, rất có khả năng là do thành Ác La Hải đã xảy ra một tai họa hủy diệt. Song trên những tấm da người lại không hề thấy ghi chép về sự việc này. Tôi và Sơ Lê Dương đang xem xét thì Tuyền Béo vẫy tay gọi: "Có manh mối rồi thì lo gì không tìm ra, ăn cơm xong ấy hãy nói tiếp đi." Tôi cũng cảm thấy cơn đói bụng đang quặn lên, bèn tạm gác mấy chuyện này chạy ra ăn cơm đã. Ngoài nhìn thì vẫn thấy Sơ Lê Dương đang bần thần ngắm mấy tấm da người cuối cùng, phải gọi mấy lần cô nàng mới quay ra. Nhưng Sơ Lê Dương không tới lấy thịt bò Tuyền Béo nướng, mà đi thẳng đến chỗ A Hương, địa bộ hở hững, vừa như vô tình vừa lại cố ý, lấy tay gạt tóc A Hương ra, nhìn vào sau gáy. Sắc mặt của cô nàng thoáng đổi, rồi lại đến kiểm tra sau gáy mình thúc. Lão ta không biết cô nàng đang định làm gì, nhưng cũng đành để yên cho Sơ Lê Dương xem. Tôi vừa thấy vẻ mặt Sơ Lê Dương và đôi môi bắm chặt, liền biết rằng có việc chẳng lành. Trước khi Sơ Lê Dương phán đoán và đưa ra kết luận về một chuyện hệ trọng, cô nàng đều có cử chỉ quen thuộc này. Quả nhiên Sơ Lê Dương nói với tôi: "Tôi nghĩ chúng ta bị đôi mắt của A Hương đánh lừa rồi. Tòa thành này quả thực là chân thực, nhưng đây không phải là thành Ác La Hải, mà là quỷ động không đáy."